Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 543, trở về kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa tiễn người thuộc về ngày xuân tà, độc roi luy mã chỉ thiên nhang nguyệt sinh trên sông Hương Động Tâm tìm chỗ nghỉ trọ vội vàng gần quán rượu chỉ ở Lý Xu nhà ở một ngày, hai người mới vừa đốt hoa lửa chưa nở rộ Chu Bình An liền lên đường bôn phó kinh thành. Kinh thành mấy phen thúc giục để cho Chu Bình An không thể không rời đi ôn nhu hương lên đường thuộc về kinh. Lý Xu giúp Chu Bình An thu thập xong hành lễ, mẫu thân Trần Thị lại đem ướp hảo nộn dưa leo cấp Chu Bình An trang một vò tử tương Chu Phụ Liệp tới thỏ hoang huân hai con cũng mấy tờ lạc hảo bánh bột chiên cùng nhau dùng giấy bao nhét vào Chu Bình An hành lý trong. Lần này thuộc về kinh là Chu Bình An một thân một mình đi, bởi vì Lý Đại Tài chủ quá mức tư niệm nữ nhi, không phải là phải Lý Xu ở nhà ở lâu mấy ngày lại khiến người đưa Lý Xu đi kinh thành hầu phủ, Lý Xu nói một chữ đi, Lý Đại Tài chủ nước mắt cũng muốn chảy ra, hơn nữa dựa theo trong thôn lệ thường. Ba chiều trở về cửa, đàng gái muốn ở nhà mẹ ở 7 ngày, cho nên Lý Xu ở nhà ở lâu mấy ngày lại đi kinh thành. Chu Bình An lần này thuộc về kinh là cưỡi ngựa đi, lần trước hải vận tai nạn để cho mẫu thân Trần Thị cùng Lý Xu người thuyền biến sắc nhất trí phản đối Chu Bình An ngồi nữa thuyền. Dĩ nhiên, giấu bệnh tránh thuốc cũng là không thể thực hiện. Chu Bình An quyết định ngồi thuyền thuận lưu trực hạ Trường Giang, đến Nam Kinh lại lấy đạo cưỡi ngựa bắc thượng, vô luận là hiện đại hay là cổ đại duyên hải kinh tế cũng muốn phát đạt một ít chỗ bình nguyên, con đường cũng tương đối bình thản một ít nhưng là theo quan lộ dục ngựa bắc thượng tốc độ cũng khoái một ít. Mẫu thân Trần Thị cùng Lý Xu lo âu ngồi hải thuyền gặp lại cường phi cùng hải nạn, ở bên trong lưu ngồi thuyền an toàn nhiều lắm, các nàng cũng không phản đối Chu Bình An ngồi thuyền trực hạ Trường Giang. Chu Bình An sở dĩ muốn ở Nam Kinh lấy đạo dục ngựa bắc thượng, là từ thời gian cân nhắc. Thuận lưu trực hạ Trường Giang, đến Nam Kinh cũng liền mấy ngày, bất quá từ Nam Kinh lấy đạo kinh hàng kênh đào thoại, thời gian liền trường. Cận kỳ kinh hàng kênh đào một đường hàng nước ít đưa đến kinh hàng kênh đào mực nước hạ xuống, dòng sông nước cạn thủy đạo có hạn, bất quá thuyền bè cũng rất nhiều, nhất là tàu vận lương thuyền mỗi ngày không dứt hơn nữa các loại quan thuyền dân thuyền, dòng sông thường thường ủng đổ, đi thuyền tự nhiên cũng đại bị ảnh hưởng kinh hàng kênh đào bộ phận đoạn sông là mượn đường nguyên lai thiên nhiên sông ngòi cùng hồ ao, bộ phận đoạn sông lại là nhân công đào móc kinh hàng kênh đào nước chảy đại bộ cửa là thiên nhiên sông ngòi hội tụ, nước chảy lớn nhỏ không đợi, phương hướng nước chảy cũng là bất đồng, thuận thủy hoàn hảo, nghịch nước thoại đi thuyền cũng chậm, nhất là bây giờ hàng nước thiếu đưa đến kênh đào nước cạn, nghịch nước địa phương thậm chí cần tiêm phu kéo thuyền, tự nhiên muốn hao tổn phí thời gian ngoài ra kênh đào các đoạn sông là dựa vào áp bản điều chỉnh, dùng áp bản cắt đứt nước chảy tăng cao mực nước quá thuyền lúc mở cống nhường, chờ đợi mở cống thời gian lại phải tính toán ở bên trong. Bình thời kênh đào thủy lượng đại thời điểm nhiều nhân tố cũng không là vấn đề, cận kỳ thủy lượng lúc nhỏ lại cũng muốn suy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí trời hướng gió, nước chảy đại nghịch nước thuận thủy, dòng sông giao thông bế tắc chờ đợi mở cống, nhiều nhân tố chung vào một chỗ, ngồi thuyền thoại từ ứng thiên phủ đến thuận thiên phủ không thiếu được 1-2 tháng, dưới so sánh cưỡi ngựa bắc thượng chính là một rất tốt lựa chọn. Lý Xu đem hắn tam ca yêu dấu một con tuấn mã lương câu dắt cấp Chu Bình An, để cho Lý Xu tam ca đau lòng hồi lâu. Thu thập hành lễ từ biệt cha mẹ Chu Bình An liền bước lên thuộc về kinh con đường. Lý Xu ngồi xe ngựa cùng Chu Bình An đến 10 dặm Trường Đình, mới dừng bước. Đẹp mắt không? Lý Xu gãy Trường Đình ngoại một chi cành liễu, thắt ở Chu Bình An đầu ngựa thượng, cuối cùng còn đánh một nơ con bướm, hài lòng vỗ một cái đầu ngựa, ngước mặt xoan nhìn Chu Bình An, Chu tươi đẹp môi đỏ hỏi. Mắt ngọc mày ngày, hơi thi phấn đại, yên nhiên cười một tiếng, hoặc dương thành, mê hạ thái. Đẹp mắt, Chu Bình An nhìn Lý Xu, dùng sức gật đầu một cái. Ta nói là cái này. Lý Xu lật một đáng yêu xem thường píp píp tiểu miệng đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ kéo kéo đầu ngựa thượng nơ con bướm cảnh liễu. Khụ khụ cũng tốt nhìn, Chu Bình An không khỏi ho khan một tiếng. Từ thi kinh trong, tích ta vãng vậy, dương liễu y y, bắt đầu chiết liễu đưa tiễn đã kinh thành đưa tiễn chung không thể hoặc thiếu một vòng. Ngốc tử, Lý Xu hờn dỗi một tiếng, gương mặt kiều mị như nguyệt ánh mắt cố phán rực rỡ, liêu nhân lòng mang, để cho Chu Bình An không khỏi lại nhìn nhiều hai mắt. Trai tài gái sắc 10 dặm Trường Đình, nhiên, đưa quân ngàn dặm cuối cùng có từ biệt, cuối cùng Chu Bình An hay là một thân một mình cưỡi tuấn mã bước lên bôn phó đường của kinh thành thượng, Lý Xu ở Trường Đình vẫn nhìn Chu Bình An thân ảnh biến mất ở phía xa. Tiểu thư, hồi thần cô ra cũng đi xa. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi che tiểu miệng nhìn tiểu thư nhà mình cười trộm không dứt. Cười nữa liền đem ngươi tặng người, Lý Xu sẵn giọng, tiểu thư mới không nỡ đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn phun ói phấn lưỡi tiếp theo đỏ mặt nhỏ đảo. Ta còn là thông phòng nha đầu đâu, không biết thẹn thùng, Lý Xu đưa ra tiểu tay gật một cái bánh bao tiểu nha hoàn chán. Khanh khách lạc cô ra mới không biết thẹn thùng đâu, ta có thấy cô ra hôn tiểu thư đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn che tiểu miệng, thẹn thùng đỏ mặt giống như bị hôn là nàng vậy. Nói bậy cái gì nha? Lý Xu Tiếu hờn dỗi không dứt, có thấy đâu, bánh bao tiểu nha hoàn khẳng định gật một cái đầu nhỏ. Ngươi nhìn lầm rồi, đó là số con cóc ở bên tai ta nói với ta lặng lẽ thoại đâu. Lý Xu mặt xoan bay lên tầng một đỏ ửng. Lên đường lúc hay là trời xanh mây trắng, ánh nắng tươi sáng, Chu Bình An cưỡi ngựa đi ước chừng một canh giờ, liền thấy mây đen bắt đầu hội tụ, gần như không có mấy phút bầu trời chính là mây đen một mảnh, tiếp theo hạt đậu mưa lớn điểm liền bắt đầu đập xuống, hiu chợt gian liền rậm rạp chẳng chịt hạ nổi lên hạt mưa. Chu Bình An xuống ngựa mặc vào mưa phi, lại đem hành lễ dùng du bố che lại, lần nữa lên ngựa tiếp tục đi về phía trước. Giờ phút này đã thượng quan đạo, chung quanh người ở thưa thớt, không thấy được thôn trang, đụt mưa cũng không có tràng sở, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước tìm cá có thôn trang địa phương đụt mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng mưa càng lớn, phong cũng trở nên lớn, mưa bị gió thổi tà tà chỉ vãng người trong quần áo trôi, hành lễ hoàn hảo, Chu Bình An dùng du bố tất cả đều 360 độ vô từ giáp bọc lại, không cần lo lắng sẽ bị ướt, bất quá bản thân liền có chút thảm, mưa phi dưới lọt lưới chi vũ rất nhiều, không bao lâu Chu Bình An cũng cảm giác quần áo ướt, gió thổi dưới còn có chút run lẩy bẩy. Thật may là dưới người tuấn mã không hổ là lương câu, tốc độ so với HKT ngựa ô khoái nhiều, mạo hiểm mưa gió tốc độ không giảm. Ước chừng lại qua nửa giờ, Chu Bình An liền thấy phía trước có cá thôn trang, ở ven đường cách đó không xa còn có một cái tiểu điếm. Chu Bình An cưỡi ngựa đến tiểu điếm, tương mã buộc ở ngoài tiệm mã bằng bên trong, xách theo hành lễ tiến điếm. Tiểu điếm không lớn, lại chật ních đụt mưa người. Tiểu điếm rất là thôn đất, bên trong bày đơn giản bàn ghế băng ghế, trong điếm có cá lửa đường cung người hong nướng quần áo, bất quá giờ phút này lửa đường chung quanh lại không có một chút vị trí. Hôm nay vốn là trời xanh mây trắng, đại gia xuyên cũng rất đơn bạc, nhưng là khí trời đột biến, mưa dông chớp giật, nhiệt độ đầu hàng. Cứ việc không ít người đã hơ cho khô quần áo, nhưng lại còn vây quanh nói đùa, không muốn rời đi, mới tới người cũng chen bất quá đi. Khách quan nghỉ trọ hay là ở trọ? Điếm tiểu nhị trên vai đắp một cái khăn lông trắng, tiểu chạy tới hỏi thăm. Nghỉ trọ, Chu Bình An tương hành lễ buông xuống, đưa tay tương chen một thanh y phục trên người nước mưa, hoa lạp lạp chảy một mảnh lớn. Hảo lạc, khách quan tới chút gì? Điếm tiểu nhị hỏi, Chu Bình An nhìn một chút vây ở lửa đường người chung quanh, hơi ngoắc ngoắc khóe môi, trả lời. Một chén canh nóng, một huân một làm, hai cái màn thầu, ngoài ra phiền toái lấy thêm điểm thịt đi đốt uy ngựa của ta. Điếm tiểu nhị mặt mộng so với, vị khách quan kia, mã không ăn thịt à, người cứ đi đốt là được. Chu Bình An phất phất tay, điếm tiểu nhị chỉ đành cầm một chút thịt đi ngoài tiệm bằng bên trong uy Chu Bình An mã, trên mặt lại là tò mò lại là không nói. Mã ăn thịt, ta lao ta không nghe lầm chứ thế nào có thể a, tiểu tử này đầu bị lừa đá đi. Lại có ăn thịt mã, trong điếm không ít người nghe được Chu Bình An cùng điếm tiểu nhị đối thoại, đối Chu Bình An chỉ trỏ trỏ, hoặc là khinh bỉ hoặc là cười nhạo, nhưng là cuối cùng không chịu được lòng hiếu kỳ, không ít người đi theo điếm tiểu nhị cùng đi nhìn. Đối với đại gia chỉ điểm, Chu Bình An thì làm như không thấy, mặt lạnh nhạt đi về phía lửa đường, tìm một trống ra vị trí tương hành lễ buông xuống, cởi áo khoác lấy tay chen kiền thủy phân, sau đó liền lửa đường nướng nổi lên quần áo. Cách chương.